Vũ Thần Chúa Tể, chương 4641 Kỳ Lân Thái Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nghĩ dùng này tờ phá quyền trục làm ta sợ sao? Tần Trần thổ nạp hắc ám bản nguyên, mở mắt lạnh lùng nói. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng, bản thiếu khuyên ngươi chớ tự lầm. Đại nhân cẩn thận, đây không phải là phá quyền trục mà là thiên tôn cấp hắc ám pháp chỉ. Phi Ác vội vàng nhắc nhở. Quyền trục này ở trên khí thức liền hắn cũng cảm thụ được một chút đe dọa tuyệt đối bất phàm. Tần Trần không khỏi không nói gì, thật sự cho rằng hắn rất vô tri sao. Kỳ Lân Hoàng tử lại là cười nhạt, không sai, đây chính là một cái thiên tôn cấp hắc ám pháp chỉ, có thể oanh sát bình thường thiên tôn cường giả, các hạ giao ra còn lại hắc ám thánh quả còn có đường sống, bằng không, đừng trách bị hoàng tử không khách khí. Vì sao có vài người, phải muốn tìm chết đây? Tần Trần thở dài, không khỏi lắc đầu, ánh mắt thương hại. Cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, cút đi, niệm tình ngươi tu hành không dễ, lại là ta hắc ám nhất tộc thiên kiêu, ta không giết ngươi cút. Tần Trần xem thương, ánh mắt kia bể nghễ, nhìn Kỳ Lân Hoàng tử thì giống như nhìn một con giun dế. Ngươi, Kỳ Lân Hoàng tử triệt để bị làm tức giận, ngươi phải muốn tìm chết nói, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Hắn thẹn quá thành giận, nghĩ hắn tại Kỳ Lân thần quốc thế nhưng hoành hành bá đạo chủ, ở chỗ này cư nhiên liên tục bị trào phúng, hơn nữa còn bị như vậy xem thường, điều này làm cho hắn sát khí như rực cháy. Hắn ngay lập tức sẽ tiết lộ quyền trục nhất đạo hắc quang mở ra, ngưng tụ thành từng cái hắc ám ký tự, nhưng không có một cái phù hiệu có thể nhận ra được. Đây lớn phù hiệu, là thuộc về thiên địa văn tử. Mỗi một cái ký tự, đều tựa như có thể áp sập thiên địa chân áp thái cổ. Khi quyền trục hoàn toàn sau khi mở ra toàn bộ ký tự ảo ảo vỡ vụn, sau đó ngưng tụ thành một đầu hắc sắc kỳ lân, cả người lưu truyền hắc ám thần quang. Kỳ lân vốn là thủy thú, nhưng những ký tự này ngưng tụ kỳ lân, lại cực dữ tợn, hung hãn vô cùng, này hắc ám kỳ lân dữ tợn một tiếng hét, bốn phía không gian tức khắc bị ảo ảo vỡ vụn. Ầm, hắc ám kỳ lân, gầm thét xuống tới, đi tìm chết, Kỳ Lân Hoàng tử gầm thét, đại nhân cẩn thận, Phi Ác thấy thế, trong nháy mắt biến sắc. Vù vù, hắn chắp hai tay, thân trong nháy mắt xuất hiện nhất đạo hắc ám bình chướng. Hắc ám thủ hộ, Phi Ác giống to, ầm, này một đầu hắc ám kỳ lân trực tiếp đụng vào đạo này hắc ám bình chướng trên, trong nháy mắt bốn phía không gian vỡ vụn tiếng vang lên, Phi Ác trực tiếp bị đụng vào đến đen kịt một màu không gian liệt phùng tiếng. Chẳng những như vậy, quanh người hắn đạo kia hắc ám bình chướng cũng theo đó xuất hiện rất nhiều vết rạn. Nhìn thấy một màn này, Phi Ác khí sắc tức khắc biến phải ngưng trọng, này hắc ám pháp chỉ uy lực thật đáng sợ, liền hắn phòng ngự đều có chút đỡ không được. Ken két két, lúc này, trên người hắn hắc ám bình chướng vết nứt trong nháy mắt lan ra, tùy thời đều tựa như muốn vỡ vụn. Không được, Phi Ác kinh hãi, liền hắn muốn không trụ được chỉ có thể cắn răng, cố gắng kích hoạt tư không đại nhân tặng cho bọn họ đặc thù bảo mệnh vật thời điểm. Ầm, Tần Trần đột nhiên xuất thủ, nhất đạo đáng sợ đại thủ trực tiếp phóng lên cao. Vù vù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc ám hào quang nở rộ, từng đoàn hỏa diễm hiện lên thiên địa, là hắc ám chi hỏa, này hắc ám chi hỏa toát ra mãnh liệt hào quang, phóng lên cao chiếu vào đầu kia hắc ám kỳ lân trên thân, liền để này hắc ám kỳ lân bắt đầu tiêu tán, thì giống như tuyết động gặp phải hỏa diễm. Cái gì, Kỳ Lân Hoàng tử quá sợ hãi. Hắc ám pháp chỉ thế nhưng hắn mạnh nhất cũng là thủ đoạn cuối cùng, nhưng uy lực còn không có phát huy đây, cũng đã muốn bị giết chết, điều này làm cho trái tim của hắn đều phải nổ tung. Tiểu tử này cuối cùng là ai? Có thể đánh lui hắc ám kỳ lân, chẳng lẽ người này lại là một gã cường đại thiên tôn hay sao? Không, không có khả năng, Kỳ Lân Hoàng tử nội tâm cảm giác về sự ưu việt trong nháy mắt vỡ nát, nếu như đối phương thật là một gã cường đại thiên tôn, vậy hắn liền thật là đá lên một khối cửa sắt chết như thế nào phải cũng không biết. Như vậy một tên cường giả tuyệt đối là một tên đỉnh cấp vương giả. Ta nhận thua, hắn vội vàng hét lớn. Hắc ám pháp chỉ là hắn sau cùng bài, một khi hắc ám pháp chỉ không trụ được vậy hắn liền triệt để không có chiêu, đến lúc đó hắn đem mặc người chém giết. Hắn cũng không muốn chết, người nghĩ nhận thua liền nhận thua sao? Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, đại thủ mở ra. Lúc này, hắn thôi động bên trong hắc ám bản nguyên, rất nhiều bị luyện hóa hắc ám thánh quả tạo thành hắc ám bản nguyên khí tức tăng mạnh oanh, đem hắc ám kỳ lân trong nháy mắt oanh bạo. Hô, trong hư không, hắc ám pháp chỉ trực tiếp bốc cháy lên, hóa thành cho tàn. Vù vù một tiếng, Phi Ác theo hư không trong khe trong nháy mắt đi ra, gương mặt biến sắc phải tái nhợt, đồng thời sợ hãi mắt nhìn Tần Trần. Đại nhân không hổ là đại nhân, vừa ra tay, liền trực tiếp chân áp đối phương. Giờ này khắc này, Phi Ác đối với Tần Trần là không gì sánh được kính nể cùng cung kính. Lấy Tần Trần thực lực hoàn toàn có thể trực tiếp diệt sát này Kỳ Lân hoàng tử, nhưng mà thân làm Hắc Ám hoàng tộc nhân hoàng cho đại nhân, là cho Hắc Ám nhất tộc bảo lưu một tên thiên tài, dĩ nhiên thẳng đến chưa hề hạ sát thủ. Như vậy tình cảm cùng lòng dạ ai có thể có? Tần Trần Hắc Ám đại thủ bóp vỡ quyền trục, sau một khắc Tần Trần cả người dĩ nhiên biến mất, lập tức Kỳ Lân hoàng tử trước người cũng đã xuất hiện một đạo nhân ảnh. Là Tần Trần, hắn bắt lại Kỳ Lân hoàng tử, đem sinh sinh xốc lên tới. Kỳ Lân hoàng tử trong cơ thể lực lượng trong nháy mắt bị giam cầm, hắn rõ ràng có sức mạnh vô thượng, nhưng rơi vào tay Tần Trần lại giống như con gà con một dạng, hoàn toàn mất đi lực lượng. Hắn không khỏi hoảng sợ, bản thân cuối cùng đối phương kém bao nhiêu, yên nhiên như thế không chịu nổi một kích. Thấy Tần Trần lộ ra lành lạnh sát khí, Kỳ Lân hoàng tử cả người lông tơ dựng thẳng lên, liền cả giận nói. Ta là Kỳ Lân thần quốc hoàng tử, vương giả thiên kiêu, người nếu giết ta, ta Kỳ Lân thần quốc nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Với lại, đại ca của ta chính là Kỳ Lân thái tử, là chân chính hoàng giả nhân vật, hôm nay đã thiên tôn cường giả, có vô địch chi uy. Kỳ Lân hoàng tử giống to, bởi vì hắn biết rõ bản thân ở vào trong nguy hiểm, vội vàng tìm kiếm một chút hy vọng sống. Kỳ Lân thái tử, rất mạnh sao? Tần Trần cười nhạt, lúc này thần hoàng thiên tử mở miệng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các hạ, Kỳ Lân thái tử chính là Kỳ Lân thần quốc người thừa kế, Kỳ Lân lão tổ truyền nhân, là một vị chân chính hoàng giả cấp nhân vật, người này chẳng những thụ đến Kỳ Lân thần quốc lão tổ thân lãi, còn được đến khác một ít cấp lão tổ đưa ra cành ô, lưu, muốn thu hắn làm đồ, bởi vì người này thật có chí tôn tiềm năng, sở dĩ nếu có thể nói, mong rằng thỉnh hạ thủ lưu tình. Tần Trần nhàn nhạt nhìn thần hoàng tiên tử một cách, nghĩ không ra người này loại thời điểm này lại vẫn dám ở trước mặt mình mở miệng. Bản thiếu cũng đã cho hắn rất nhiều lần cơ hội, nói như vậy, bản thiếu chẳng lẽ còn phải lại cho hắn cơ hội. Tần Trần nhàn nhạt nói, các hạ cần gì phải tranh tức giận nhất thời. Thần hoàng tiên tử khuyên bảo nói, lấy các hạ thiên tư, chắc hẳn cũng không phải nhân vật bình thường, không có cần thiết không hiểu chiêu này tai họa. Nàng ngược lại không phải là đối với Kỳ Lân hoàng tử có tình cảm gì, mà là đối với Kỳ Lân thái tử phi thường kiêng kỵ, đây là một cái chân chính thiên kiêu, có hoàng giả phong thái. Lần này Kỳ Lân hoàng tử trước tới nơi đây, nguyên nhân rất lớn là bởi vì nàng, một khi Kỳ Lân hoàng tử bỏ mình, nàng sợ Kỳ Lân thái tử đem Kỳ Lân hoàng tử tội chết dân, gia tăng ở trên người nàng. Chẳng những chính nàng sẽ có nguy cơ, cũng sẽ cho thần hoàng thế gia mang đến rất nhiều phiền toái. Cách chương.